Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Liễu Vô Tà ngược lại là nhìn rất thoáng, ngược lại an ủi Tố Nương, để cho nàng đừng lo lắng. Rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, nhục thể của hắn không có chút nào chữa trị dấu hiệu, nhục thân sụp đổ cũng không phải là triệt để hủy diệt. Theo lý thuyết lâu như vậy đi qua, tứ chi hẳn là sẽ lớn lên ra mới huyết nhục. Tố Nương, vì cái gì nhục thể của ta một điểm biến hóa cũng không có? Liễu Vô Tà có chút luống cuống, nếu là nhục thân không cách nào khôi phục, chính mình chẳng phải là muốn đối mặt tử vong? Ta cũng không biết, nơi này thiên địa quy tắc toàn bộ bị che giấu, ngay cả thiên đạo thần thư đều cảm giác không đến thế giới bên ngoài, phảng phất bị toàn bộ thế giới quên mất. Tố Nương mang theo tiếng khóc nức nở, vừa rồi nàng mượn nhờ thiên đạo thần thư cảm ứng hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này thiên địa không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, giống như là một cái bình nhỏ bị người nhét vào ở đây, mà bọn hắn chính là rơi vào trong bình người kia, nhảy vào vực sâu phía trước. Ta nghe được bọn hắn nói ở đây gọi táng thần cốc, chẳng lẽ đây là cái gì kinh khủng đại hung chi địa? Liễu Vô Tà lập tức cả kinh, ngay cả thần đế cảnh cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi đây. Có thể tưởng tượng được cái này táng thần cốc là bực nào kinh khủng. Việc đã đến nước này, nghĩ quá nhiều không cần, trước mắt quan trọng hơn vẫn là chữa trị cơ thể. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh liền có thể hành tẩu. Xem xét tình huống chung quanh, cơ thể không thể khôi phục, dựa vào một tia ý thức tối đa chỉ có thể kiên trì 3 năm ngày. Thử nghiệm câu thông thái hoang thánh giới, thủy tổ cây hấp thu số lớn sinh mệnh chi lực cũng có thể chữa trị thân thể của mình. Trao đổi nửa ngày, thái hoang thánh giới không có chút nào tin tức. Thật chẳng lẽ là thiên muốn vong ta? Liễu Vô Tà than thở một tiếng, xoay quanh tại trên vực sâu trống không đại điểu, phát ra thanh âm the thé, kinh khủng sóng âm chấn động đến mức chung quanh trên mặt đất những hài cốt này không ngừng nhảy vọt. Liễu Vô Tà nếu như có thể trông thấy, nhất định kinh hãi không thôi. Xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn hai cái đại điểu, lại có ngụy thần đế tu vi, đây nếu là phóng tới bên trong tam vực, thỏa đáng đỉnh cấp cường giả. Thời gian một chút trôi qua, nên dùng biện pháp Liễu Vô Tà đều nếm thử qua, nhục thân không nhúc nhích tí nào. Đáng sợ hơn là trong cơ thể hắn huyết dịch đã khô cạn, nhục thân xuất hiện hư thối hiện tượng. Theo lý thuyết thần hoàng cảnh nhục thân vùi sâu vào trong đất vạn năm bất hủ, vì cái gì đến nơi này một ngày ngắn ngủi liền xuất hiện thối giữa hiện tượng, để cho Liễu Vô Tà lo lắng vạn phần. Ngày thứ ba thời điểm, hai cái đại điểu lòng can đảm cuối cùng lớn xòe cánh liền muốn phóng tới Liễu Vô Tà nhục thân, chỉ lát nữa là phải rơi xuống. Tố Nương điều khiển thiên đạo thần thư phóng xuất ra một chùm cường quang, dọa lui hai cái đại điểu. Đây cũng không phải là kế lâu dài, cường quang cũng không có lực công kích, chỉ là tạm thời dọa lui, lần tiếp theo đại điểu chưa hẳn liền sẽ rút lui. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, lục soát khắp đại não tất cả ký ức, duy nhất có thể cứu hắn chỉ có đệ tứ nguyên thần. Đệ tứ nguyên thần, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn ta chết đi sao? Cùng khác mấy lớn nguyên thần khác biệt, đệ tứ nguyên thần chủ động dung nhập hắn hồn hải, hơn nữa đệ tứ nguyên thần có độc lập tư duy, chỉ có bước đến tuyệt cảnh đệ tứ nguyên thần mới có thể ra tay. Đệ tứ nguyên thần nhắm chặt hai mắt, đối mặt Liễu Vô Tà hỏi thăm, ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này khiến Liễu Vô Tà rất tức tối, câu thông không có kết quả, ý thức tiếp tục ngủ đông xuống. Ngắn ngủi mấy ngày, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng tuổi thọ của mình đang không ngừng giảm bớt. Tuổi thọ, Liễu Vô Tà ý thức đột nhiên động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta phải nhanh một chút cùng thái hoang thánh giới thiết lập liên hệ, hy vọng trồng xuống sinh mệnh chi quả đã nảy mầm. Liễu Vô Tà nghĩ đến tự cứu biện pháp, phía trước hai người không kịp chờ đợi tìm kiếm sinh mệnh chi quả, hắn liền ngờ tới sinh mạng này chi quả khẳng định có không tầm thường chỗ, vẻn vẹn kéo dài tuổi thọ trực tiếp hút lấy sinh mệnh chi thụ bên trong sinh mệnh chi lực liền có thể, không cần thiết tìm kiếm sinh mệnh chi quả. Vạn vật giao thế, sinh tử luân chuyển, sinh mệnh chi thụ từ sinh đến vong, trải qua sinh mệnh chi quả quá trình này, sinh mệnh chi quả cắm rễ nảy mầm, đây là từ tử đến sinh chuyển biến. Nếu như ta có thể câu thông sinh mệnh chi quả, liền có thể thay đổi sinh tử, đúc lại nhục thân. Liễu Vô Tà ý thức đột nhiên thanh minh, hắn không xác định dạng này có được hay không, chung quy muốn thử một lần, nếu như không được chỉ có thể nói thiên ý như thế. Đối với hắn mà nói, lần này rơi xuống táng thần cốc cũng là một lần từ sinh đến chết, lại từ tử đến sinh quá trình, cùng sinh mệnh chi thụ biết bao tương tự, thiên địa vạn vật đều biết kinh nghiệm quá trình này, lắng đọng ý thức không ngừng mà lan tràn. Lại là một ngày trôi qua, ý thức lớn mạnh hơn không ít, cuối cùng tại Tố Nương dưới sự giúp đỡ cùng thái hoang thánh giới cấu kiến liên hệ, ý thức đi tới thái hoang thánh giới. Một khắc này, Liễu Vô Tà bỗng nhiên hút vào một hơi khí, thời gian qua một lát, ý thức mở rộng gấp mấy lần, xoay quanh trên không trung hai cái đại điểu, cuối cùng nhịn không được mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Liễu Vô Tà huyết nhục khô héo cơ thể hung hăng cắn xuống. Tự tìm cái chết! Liễu Vô Tà giận dữ, hoàn cảnh nơi này, dẫn đến hắn không cách nào gãy chi trùng sinh, nếu là nhục thân bị hao tổn, đem vô cùng phiền phức, lập tức triệu hoán hỗn độn chí trùng, chờ hai cái đại điểu tới gần, để cho hỗn độn chí trùng chợt đánh lén. Hai cái đại điểu tốc độ cực nhanh, một cái bổ nhào, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại cơ thể của Liễu Vô Tà hai trượng có hơn. Cực lớn hai cánh, mang theo một hồi cuồng phong, thổi đến chung quanh những hài cốt này không ngừng lăn lộn. Liền tại bọn hắn sắp mở ra cắn xuống một khắc này, hỗn độn chí trùng đột nhiên từ trong quá hoang thành giới chui ra ngoài, mở ra muốn so bọn hắn còn tốt đẹp hơn mấy lần miệng lớn, hướng trong đó một con chim lớn hung hăng cắn xuống. Hai cái đại điểu cách nhau có đoạn khoảng cách, hỗn độn chí trùng không cách nào đem hắn toàn bộ ăn hết. Chỉ cần ăn hết một con chim lớn, còn lại một cái không đáng để lo, cũng không dám tiếp tục đánh hắn thân thể chủ ý. Răng rác, khoảng cách tương đối gần cái kia đại điểu, còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đầu trực tiếp dọn nhà, bị hỗn độn chí trùng cắn một cái, máu tươi cuồng phún, nóng bỏng máu tươi, tán lạc tại Liễu Vô Tà trên thân thể. Đại điểu thể nội ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh tinh khí. Máu tươi nhỏ xuống đến trên xác thịt sau, Liễu Vô Tà lúc này vận chuyển quá hoang thôn thiên quyết, thôn phệ trong huyết dịch sinh mệnh tinh khí, chữa trị nhục thân của mình. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho một cái khác đại điểu mười phần tức giận, bọn hắn một mái một trống, một mực tại táng thần cốc phụ cận tìm kiếm thức ăn. Trong đó một cái thụ thương, một cái khác cấp tốc nhào tới, mở cái miệng rộng, mổ về hỗn độn chí trùng đầu. Liễu Vô Tà chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắn bây giờ gấp cái gì cũng giúp không được, yên lặng cầu nguyện hỗn độn chí trùng nhanh lên đánh lui cái này con chim lớn. Nếu là hỗn độn chí trùng bại, thân thể của mình chắc chắn giữ không được. Táng trong thần cốc hoàn cảnh đặc thù, không chỉ có cùng ngăn cách ngoại giới, còn không có thiên địa quy tắc, dẫn đến hắn không cách nào đúc lại nhục thân. Tất cả hy vọng đều ký thác vào sinh mệnh chi quả phía trên, tiền đề muốn bảo vệ chính mình không trọn vẹn nhục thân, không thể lọt vào một tơ một hào phá hư. Chương 3973, quái điểu xung kích. Bị hỗn độn chí trùng đánh chết là giống cái đại điểu. Còn lại cái kia giống được đại điểu không muốn sống mà phóng tới hỗn độn chí trùng, muốn mổ ra đầu của hắn. Hỗn độn chí trùng không cách nào thời gian dài rời đi quá hoang thành giới, chỉ có thể tùy thời mà động. Mỗi khi đại điểu thời điểm công kích, liền sẽ thò đầu ra, phun ra kinh khủng khí lưu. Đại điểu liên tục xuất kích nhiều lần, mỗi lần đều không công mà lui, tức giận đến trên không trung không ngừng xoay quanh, phát ra trận trận tiếng ai minh. Bị chém giết đại điểu, cơ thể một chút khô quắt, thể nội sinh mệnh tinh hoa toàn bộ bị Liễu Vô Tà hấp thu, nhận được những thứ này sinh mệnh tinh hoa tẩm bổ, tàn phá nhục thân, truyền đến một hồi cảm giác đau. Đây là chuyện tốt, chứng minh nhục thân tại chữa trị, song phương ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến đấu đại khái chừng một ngày thời gian, đại điểu bay ra táng thần cốc, không biết đi tới nơi nào. Liễu Vô Tà không dám buông lỏng, để cho hỗn độn chí trùng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại điểu 89 phần 10 muốn đi viện binh, hỗn độn chí trùng đối phó một hai con đại điểu còn có thể. Nếu tới một đám, vậy thì phiền toái, nhất định phải thừa dịp đại điểu còn không có trở lại, mau chóng chữa trị nhục thân. Trong lòng Liễu Vô Tà mặc niệm, ý thức đi tới sinh mệnh chi quả bên cạnh, điều khiển linh tuyền, không ngừng mà tưới nước. Đã qua một ngày, sinh mệnh chi quả không có chút nào cắm rễ nảy mầm dấu hiệu. Chẳng lẽ quá hoang thành giới không thích hợp trồng trọt sinh mệnh chi thụ? Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Khoảng cách đại điểu rời đi đã có lâu đến hơn nửa ngày. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà nhắm chặt hai mắt, không ngừng chữa trị thần hồn của mình. Ken két, một đạo nhỏ nhẹ ken két âm thanh truyền vào Liễu Vô Tà trong tai. Âm thanh từ dưới đất truyền ra, ý thức cấp tốc đi tới bùn đất bên cạnh, nhìn thấy một gốc ấu tiểu cây giống phá vỡ sinh mệnh chi quả, giống như là con gà con nhô ra đầu nhỏ của mình, khó khăn hướng trên mặt đất kéo lên, cuối cùng nảy mầm, thật là nồng đậm sinh mệnh pháp tắc. Liễu Vô Tà hưng phấn đến khoa tay múa chân, sinh mệnh chi thụ nảy mầm, đối với hắn mà nói, đây là quá lớn chuyện tốt, liên quan đến nhục thể của hắn có thể hay không chữa trị. Liên tiếp gieo xuống đi 34 khỏa sinh mệnh chi quả, toàn bộ nứt ra, từng cây ấu tiểu cây giống đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngắn ngủi hơn nửa ngày, vậy mà mọc ra cao nửa thước tả hữu, mỗi một bụi cây giống bên trên mang theo ba mảnh lá cây, thanh phong thổi, sinh mệnh chi thụ tả hữu đong đưa, dường như đang đáp lại Liễu Vô Tà, toàn bộ dung nhập chư thân. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, đem sinh mệnh chi thụ phân giải ra ngoài sinh mệnh pháp tắc, toàn bộ rót vào toàn thân, nhận được sinh mệnh pháp tắc tẩm bổ, nhục thân đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị. Đầu tiên khôi phục là đầu, Liễu Vô Tà nhất định phải để cho nguyên thần trước tiên quy vị. Chỉ cần nguyên thần quy vị, liền có thể điều động bảo quang toan nghê thuật, đối phó tầm thường đỉnh cấp thần hoàng cảnh, vấn đề không lớn, thoải mái, nhục thể của ta dường như đang tiến hóa, hướng không chết thánh khu phát triển. Liễu Vô Tà âm thầm nói, muốn thành thánh, bất luận là nhục thân, thần hồn, cảnh giới, thiếu một thứ cũng không được, nhất là nhục thân, càng là quan trọng nhất. Phía trước Remo Quân liền đề cập với hắn cùng qua, đại bộ phận tu sĩ trải qua sinh tử tiếp thời điểm, đều là bởi vì nhục thân không đủ cường đại, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Ngang, một đạo thanh thúy hót vang âm thanh, đem Liễu Vô Tà ý thức kéo về thực tế, là đại điểu trở về. Trên bầu trời lít nha lít nhít xuất hiện gần ngàn con chim lớn. Bọn hắn tu vi cao không thấp một, thực lực cao nhất vẫn là lúc trước rời đi cái kia đại điểu. Bị hắn triệu tập tới những thứ này đại điểu tu vi chỉ có phổ thông thần hoàng cảnh. Xoay quanh tại táng thần cốc hai cái đại điểu hẳn là điểu vương. Bị triệu tập tới cũng là con dân của hắn. Hỗn độn chí trùng, ngươi đợi ta mệnh lệnh. Liễu Vô Tà không có gấp để cho hỗn độn chí trùng giết ra ngoài. Đại điểu số lượng quá nhiều, hỗn độn chí trùng vừa ra tới, tất nhiên lọt vào bọn hắn vây công. Biện pháp tốt nhất, chính mình công kích trước bọn hắn nguyên thần, để cho bọn hắn ngắn ngủi mất đi ý thức. Hỗn độn chí trùng lại thừa cơ ra tay, chỉ có dạng này mới có thể đánh đại điểu một cái trở tay không kịp. Tố nương, nhục thể của ta còn bao lâu mới có thể chữa trị? Đánh lén đại điểu không phải kế lâu dài, hắn bây giờ hồn lực nhiều nhất có thể thi triển hai lần bảo quang toan nghê thuật, chỉ có nhục thân chữa trị mới không sợ những thứ này đại điểu, nhanh nhất còn cần nửa canh giờ. Tố nương tỉ mỉ chú ý nhục thân biến hóa, trên cánh tay huyết nhục đang tại một chút lớn lên, muốn khôi phục như lúc ban đầu ít nhất phải nửa canh giờ, thời gian vẫn là quá lâu. Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, đại điểu hai lần xung kích liền có thể đánh tan hắn phòng ngự, hồn lực của hắn tối đa chỉ có thể kiên trì trên dưới một nén nhang thời gian. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Xoay quanh trên không trung đại điểu phát ra tiếng gào chát chúa cực kỳ the thé, siêu siêu siêu. Tại đại điểu thủ lĩnh dưới thao túng, gần trăm con đại điểu một mạch mà phóng tới Liễu Vô Tà, kinh khủng tiếng xé gió chấn động đến mức Liễu Vô Tà ý thức không ngừng lắc lư. Táng thần cốc bên trong những hài cốt này đã sớm bị hất bay đến nơi xa mấy trăm trượng khoảng cách, chớp mắt liền tới gần trăm con đại điểu xuất hiện tại Liễu Vô Tà trên thân thể khoảng không. Càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà chậm chạp không có ra tay. Khi những thứ này đại điểu tới gần mình nhục thân chỉ có 5 trượng, bảo quang toan nghê thuật ngang tàng ra tay. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà còn trao đổi Chu Thần Kiếm, Vạn Ma Điện, Phiên Thiên Ấn cùng Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào tiếp tục điều động, nhưng Chu Thần Kiếm bảo tồn hoàn hảo. Kinh khủng kiếm khí cấp tốc tràn ngập thương khung, tạo thành chư thiên kiếm trận, giữ vững Liễu Vô Tà nhục thân. Đáng sợ hơn là bảo quang toan nghê thuật vừa nhảy ra, cấp tốc hóa thành gần trăm cái phiên bản thu nhỏ toan nghê thần thú, chui vào những cái kia đại điểu hồn hải. Phanh phanh phanh, hồn hải lọt vào công kích những cái kia đại điểu cơ thể không bị khống chế, nhào nhào rớt xuống đất trên mặt, không ngừng mà đạp nước cánh, muốn một lần nữa trở lại trên trời. Hỗn độn chí trùng, đến lượt ngươi ra tay rồi. Liễu Vô Tà lúc này hét lớn một tiếng, hô hô hô hô. Hỗn độn chí trùng nhô ra đầu to, mở ra huyết bồn đại khẩu, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, đem rơi xuống đất những cái kia đại điểu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngắn ngủi vừa đối mặt công phu, lao xuống gần trăm con đại điểu, chỉ có 1/3 an toàn chạy trở về, đại bộ phận bị hỗn độn chí trùng ăn hết. Khủng bố như thế một màn, để cho xoay quanh trên không trung đại điểu thủ lĩnh kìm lòng không được đi lên bay đi. Liễu Vô Tà muốn chính là loại hiệu quả này, chấn nhiếp bọn hắn mới có thể vì chính mình kéo dài thời gian, chỉ cần nhục thân khôi phục, hắn một kiếm liền có thể đem những thứ này đại điểu chém giết hầu như không còn. Hỗn độn chí trùng đem ăn hết đại điểu lại phun ra, toàn bộ ném cho Liễu Vô Tà. Những thứ này đại điểu toàn bộ tử vong, thể nội sinh mệnh tinh khí còn tại. Liễu Vô Tà cũng không khách khí, điên cuồng hấp thu những thứ này đại điểu thể nội sinh mệnh chi lực. Thất bảo lưu ly thần đăng, tước đoạt yêu nguyên, bị chém giết những thứ này đại điểu yêu nguyên năng lượng còn không có tán loạn, thất bảo lưu ly thần đăng cấp tốc đem hắn thu hoạch. Chờ hồn lực khôi phục, hắn liền có thể thi triển huyễn tượng hình chập chờn, triệu hoán đi ra phân thân. Gần trăm con yêu nguyên bị Liễu Vô Tà thu hoạch, thất bảo lưu ly thần đăng ngọn lửa vụt một tiếng thịnh vượng đứng lên. Liễu Vô Tà tăng nhanh hấp thu tốc độ, xoay quanh trên không trung đại điểu cũng không rời đi, mà là phát ra nhọn hơn tiếng kêu, chết nhiều đồng bạn như vậy lại còn không chịu rời đi. Liễu Vô Tà ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm những thứ này đại điểu, để phòng bọn hắn lần thứ hai đánh lén. Mấy chục giây đi qua, xoay quanh ở trên đỉnh đầu đại điểu cuối cùng tìm nén không được, lần này điều khiển càng nhiều đại điểu hướng hắn bay nhào xuống. Đến hay lắm, Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua một tia hưng phấn. Hấp thu số lớn nguyên thần chi lực, cuối cùng tỉnh lại đệ ngũ nguyên thần, mang ý nghĩa hắn có thể điều khiển ảnh một trận chiến đấu. Phía trước còn lo lắng, không cách nào tại nhục thân khôi phục phía trước ngăn cản được những thứ này đại điểu. Chỉ cần có thể điều động ảnh một, phối hợp chư thần kiếm trận, liền có thể đứng ở thế bất bại, dù cho không thể đánh giết những thứ này đại điểu, giữ vững nhục thân của mình hoàn toàn không có vấn đề. Hấp thu yêu nguyên càng nhiều, nguyên thần càng mạnh, Liễu Vô Tà gương mặt không kịp chờ đợi, mới đầu còn lo lắng những thứ này đại điểu sẽ thương tổn đến thân thể của mình. Hiện tại xem ra, những thứ này đại điểu chính là đến cho chính mình tiễn đưa phúc lợi. Trên không đại điểu làm sao biết Liễu Vô Tà trong lòng suy nghĩ cái gì? Vượt qua 300 con đại điểu, một mạch mà giết hướng Liễu Vô Tà, tạo thành phô thiên cái địa chi thế. Cơ thể của Liễu Vô Tà vậy mà lơ lửng, không chịu nổi những thứ này gió lốc. Chư thần kiếm trận, phong, ý thức điều khiển chư thần kiếm trận, tạo thành một tòa kiếm chi lĩnh vực, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Những thứ này đại điểu rất thông minh, vậy mà biết được đập cánh, đem thân thể của mình hút tới trên không. Như vậy bọn hắn liền có thể không chút kiêng kỵ từng bước xâm chiếm. Ổn định nhục thân sau, chư thần kiếm trận cấp tốc quy vị, đại điểu thủ lĩnh quát chói tai một tiếng, hơn 300 con đại điểu lần nữa giết hướng Liễu Vô Tà. Lần này bọn hắn toàn bộ phân tán ra, tạo thành 3 chi đội ngũ, chi thứ nhất đội ngũ trước tiên xung kích, nếu như không địch lại chi thứ hai đội ngũ tiếp tục xông lên. Cuối cùng là đệ tam chi đội ngũ, mục đích rất rõ ràng, đại điểu không tin nhân loại có thể đồng thời phát động 3 đợt công kích. Những thứ này đại điểu quá thông minh. Nếu là ngay từ đầu liền phát động 3 đợt công kích, ta chỉ sợ còn thật sự chống đỡ không được, bây giờ đã có thể tỉnh lại ảnh một, cũng có thể ứng phó. Liễu Vô Tà một mặt vẻ giật mình, thất bảo lưu ly thần đang đem hấp thu tiến vào yêu nguyên toàn bộ rót vào đệ ngũ nguyên thần. Bây giờ nhục thân đã chữa trị đến 7-8 phần, đã có thể điều động tinh huyết, ảnh một, chuẩn bị chiến đấu. Liễu Vô Tà để cho ảnh một tùy thời mà động, tốt nhất là đánh những thứ này quái điểu một cái trở tay không kịp. Bại lộ quá sớm, dễ dàng đả thảo kinh xà, bảo quang toan nghê thuật. Hỗn độn chí trùng, chư thần kiếm trận, ảnh một, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợt thứ nhất từ Bạch Điểu tổ trận đội ngũ, cấp tốc giết đến Liễu Vô Tà trước mặt. Lần này Liễu Vô Tà không có tế ra bảo quang toan nghê thuật, mà là lợi dụng chư thần kiếm trận ngăn cản. Chư thần kiếm trận phóng xuất ra kinh thiên kiếm khí, đem những cái kia đại điểu cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Kiếm trận tuy mạnh, vẫn có không thiếu nhược điểm, có mấy chục con đại điểu thành công phá vây ra ngoài, giết đến Liễu Vô Tà phụ cận. Hỗn độn chí trùng, Liễu Vô Tà lập tức triệu hoán một tiếng, đối phó một đám đại điểu hỗn độn chí trùng không có gì hay biện pháp. Đối phó mười mấy cái, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngay tại mấy cái đại điểu sắp cắn trúng Liễu Vô Tà thân thể một khắc này, hỗn độn chí trùng đột nhiên chui ra, nhô ra hơn nửa đoạn thân thể, kinh khủng viễn cổ chi khí, phô thiên cái địa, chấn động đến mức những cái kia đại điểu cơ thể run không ngừng. Mở cái miệng rộng, đem mười mấy cái đại điểu toàn bộ ăn vào đi. Đợt tấn công thứ nhất, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đại bộ phận chết bởi chư thần kiếm trận, một số nhỏ bị hỗn độn chí trùng giết chết. Rất nhanh, đợt thứ hai xung kích đã đến phụ cận, bọn hắn thành công đột phá chư thần kiếm trận phòng ngự. Chương 3974, không biết tên trắng trùng. Đợt tấn công thứ nhất cùng đợt thứ hai xung kích, cơ hồ là không có khe hở kết nối, gần trăm con đại điểu mở ra miệng lớn, phun ra kinh khủng khí thể, giống như lưỡi đao đồng dạng, điên cuồng cắt chém. Đây nếu là rơi xuống, Liễu Vô Tà nhục thân tất nhiên chia năm xẻ bảy. Chư thần kiếm trận diện tích che phủ quá rộng, khi đại điểu đột phá vòng phòng ngự đến nhục thân sau, ngược lại đã mất đi tác dụng, tiếp tục xuất kiếm, tất nhiên thương tổn tới Liễu Vô Tà nhục thân. Hỗn độn chí trùng miệng quá lớn, đây nếu là cắn xuống một cái, rất có thể ngay cả Liễu Vô Tà nhục thân cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Những thứ này đại điểu quá rào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt rồi, hai đợt công kích liền đánh tan Liễu Vô Tà phòng ngự, đáng sợ hơn là đợt thứ ba công kích đã đến phụ cận, mắt thấy nhục thân liền muốn mệnh tang đại điểu miệng, ảnh một cấp tốc ra tay, chảm, ảnh một tay bên trong trường kiếm lăng không chém vào tiếp. Tạo thành một đạo kiếm chi lồng giam, đem lao xuống tất cả đại điểu toàn bộ cầm tù trong đó. Vô tận cắt chém chi lực, quét ngang mà ra, đánh những cái kia đại điểu một cái trở tay không kịp. Huyết nhục văng tung tóe, số lớn thịt nát rơi xuống từ trên không, theo ảnh một xuất hiện, xoay quanh trên không trung đại điểu thủ lĩnh lần nữa bay cao. Trước mắt sinh mệnh nguy cấp nhân loại. Muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, sát lục vẫn còn tiếp tục, ảnh một sức chiến đấu sớm đã có thể so với ngụy thần đế cảnh. Đối phó những thứ này nho nhỏ thần hoàng cấp bậc đại điểu, giống như chém dưa thái rau. Trong chốc lát, đợt thứ hai xung kích, bị ảnh một thành công tan rã. Đúng vào lúc này, đợt thứ ba xung kích đã đến, lần này lực trùng kích độ càng mạnh hơn, ảnh tưởng tượng muốn chặn lại, vẫn là chậm một bước, hai đầu đại điểu lách qua ảnh một, sát mặt đất phi hành, sắc bén móng vuốt, đã ngả vào Liễu Vô Tà trước mặt. Bảo quang toan nghê thuật, Liễu Vô Tà sớm đã có phòng bị, cực lớn toan nghê thần thú gào thét mà ra, hấp thu số lớn nguyên thần chi lực, đệ ngũ nguyên thần đã tiếp cận trạng thái toàn thịnh, kinh khủng hồn lực tuôn ra, bay nhào tới đại điểu trực tiếp bị chấn nát hồn hải. Chết không thể chết lại, hồn hải vỡ tan, yêu nguyên còn tại, thất bảo lưu ly thần đăng xông vào chiến trường, một hồi xưa nay chưa từng có đổ sát chính thức bắt đầu. Bảo quang toan nghê thuật không chỉ đánh giết vài đầu đại điểu, đợt thứ ba xung kích đại điểu đều chịu ảnh hưởng, ảnh một nhân cơ hội này giết vào đại điểu trong đám, không chút kiêng kỵ tàn sát, lại là nửa chén trà nhỏ đi qua, trên mặt đất đại điểu thi thể chồng chất thành núi, xoay quanh trên không trung đại điểu số lượng giảm mạnh hơn phân nửa. Còn lại những cái kia đại điểu không dám tùy tiện đến gần. Ngay cả đại điểu thủ lĩnh, bây giờ đều đang kêu gào, dành thời gian chữa trị nhục thân. Thừa dịp chỗ trống, Liễu Vô Tà một bên chữa trị nhục thân, một bên thôn phệ nguyên thần chi lực, chém giết nhiều đại điểu như vậy, triệt để trấn nhiếp rồi bọn hắn, để cho bọn hắn không dám tùy tiện ra tay rồi. Khoảng cách nửa canh giờ càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình cùng nhục thân dần dần bắt được liên lạc. Chứng minh nhục thân đã khôi phục 6-7 thành, đây chính là không chết thánh khu chỗ tốt, đổi lại phía trước, không có 3 năm ngày thời gian, nhục thân rất khó khôi phục lại trình độ như vậy, một lần nữa mọc ra huyết nhục, bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh chi lực, mênh mông tiếng tim đập, để cho Liễu Vô Tà toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Tham lam hấp thu trong trời đất tinh khí, chết đi những cái kia đại điều, tinh khí trong cơ thể giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Liễu Vô Tà, gia tốc nhục thân chữa trị. Sinh mệnh chi thụ còn đang không ngừng mà lớn lên, đã trưởng thành đến thước cao tả hữu, tốc độ sinh trưởng lúc này mới dần dần thả chậm. Đệ nhất nguyên thần thứ hai, đệ tam nguyên thần, lần lượt thức tỉnh, đến nỗi đệ tứ nguyên thần, cũng không gặp bao nhiêu xung kích. Khi ngũ đại nguyên thần toàn bộ quay về, Liễu Vô Tà cuối cùng nắm giữ nhục thân, đau tê tâm liệt phế đắng, lập tức lan khắp toàn thân, để cho hắn hận không thể lập tức đã hôn mê. Hắn biết rõ, lúc này muôn ngàn lần không thể hôn mê, nếu là chính mình lâm vào mê man, những cái kia đại điều sẽ trong nháy mắt phát động công kích. Cố nén toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn, Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, nhẹ nhàng giật giật ngón tay, tứ chi đã mọc ra mới huyết nhục, chỉ là ngũ tạng lục phủ vẫn chưa hoàn toàn chữa trị. Dãy rụa cơ thể, một chút đứng thẳng lên, lấy ra lượng lớn đan dược, ném vào trong miệng, phối hợp sinh mệnh chi thụ cùng một chỗ chữa trị, thủy tổ cây phóng xuất ra mộc hệ tinh khí, để cho tốc độ chữa trị lần nữa đề thăng. Xoay quanh trên không trung đại điểu nhìn thấy Liễu Vô Tà đứng lên, phát ra một tiếng hót vang, xuất lĩnh khác đại điểu bay ra táng thần cốc, cũng không còn dám dừng lại. Từ xưa đến nay, rơi xuống táng thần cốc tu sĩ đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong, giống Liễu Vô Tà loại này khởi tử hoàn sinh, có lẽ còn là đệ nhất nhân. Táng thần cốc ngăn cách, không có thiên địa quy tắc, dù cho là thần đế cảnh rơi xuống nơi đây, cũng biết ngã thành một đống thịt nát. Cái này cũng là hai người không dám tiếp tục đuổi giết Liễu Vô Tà nguyên nhân. Không có đại điểu uy hiếp, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Lại là hai ngày trôi qua, nhục thân toàn bộ chữa trị, Liễu Vô Tà trần trụi cơ thể đứng tại trong táng thần cốc, lấy ra áo bào mặc trên người, nhẹ nhàng giơ lên nắm đấm, một cỗ khí tức kinh khủng từ sâu trong nắm đấm phun ra ngoài, thật là khủng khiếp khí kình, nhục thể của ta chi lực đã đạt đến ngụy thần đế cảnh. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, hắn mặc dù chỉ là thần hoàng tam trọng cảnh, nhưng nhục thân chi lực thế mà trước tiên đột phá đến ngụy thần đế cảnh, nhục thân phối hợp thánh bảo khí, tuyệt đối có thể một quyền nhẹ nhõm đánh chết ngụy thần đế cường giả. Xác định nhục thân không có vấn đề sau, lúc này mới dò xét bốn phía, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, vì cái gì không cách nào cùng ngoại giới câu thông, cũng không có thể phi hành, lại không có thiên địa pháp tắc. Cầm trong tay Ngự Long kiếm, hướng táng thần cốc chỗ sâu đi đến, trước mắt khẩn yếu nhất là tìm được đi ra con đường. Mau rời khỏi ở đây, làm rõ ràng phiến đại lục này tình huống, loạn thế sắp xảy ra, hắn phải nhanh một chút trở về bên trong tam vực. Táng thần cốc rất lớn, trên mặt đất khắp nơi đều là hài cốt, những thứ này hài cốt đã phong hóa, dẫm lên trên phát ra nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch, sương mù càng ngày càng đậm, sắp che kín Liễu Vô Tà ánh mắt, những sương mù này cùng sư tử trong động xuất hiện sương mù cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ giữa hai bên tồn tại nhất định liên hệ? Liễu Vô Tà dừng bước, để tránh âm thầm ẩn giấu nguy hiểm, chỉ có thể chờ đợi sương mù tản đi thời điểm tiếp tục đi tới. Sương mù càng ngày càng đậm, ánh mắt có thể nhìn đến khu vực, chỉ có xung quanh khoảng 3 trượng, để cho Liễu Vô Tà trong lòng không hiểu khẩn trương lên. Từng đạo cái bóng hư ảo, trong mê vụ du đãng, giống như đêm tối u linh, quả nhiên cùng sư tử trong động xuất hiện cái bóng giống nhau như đúc. Những cái bóng này đến cùng là vật gì? Liễu Vô Tà ngưng thần đề phòng, nắm chặt trong tay Ngự Long kiếm, sư tử động thời điểm, hắn nghĩ tới cùng những thứ này cái bóng hư ảo giao thủ, lại không hiểu thấu bị truyền đến ở đây, không nghĩ tới lại gặp phải những thứ này cái bóng hư ảo. Những thứ này cái bóng hư ảo chiếm cứ tại Liễu Vô Tà ba trượng có hơn, chậm chạp không tới gần, để cho Liễu Vô Tà dần dần buông lỏng cảnh giác. Chẳng lẽ những hư ảnh này không có lực công kích? Tất nhiên những thứ này cái bóng hư ảo không chiêu chọc chính mình, vậy hắn cũng không cần thiết đi chủ động chiêu chọc người nhà. Rằng co đại khái nửa canh giờ, những bóng mờ kia không ngừng ngưng kết, hóa thành một đạo cổ quái cái bóng, từng bước một hướng Liễu Vô Tà thổi qua tới. Liễu Vô Tà lập tức khẩn trương, giơ lên Ngự Long kiếm, tế ra bảo quang toan nghê thuật, bất luận đối phương là thực thể, vẫn là hồn thể, cũng không chạy khỏi công kích của mình. Xuyên qua mê vụ, cái bóng hư ảo cuối cùng xuất hiện tại trước mặt Liễu Vô Tà. Cái này xem xét, Liễu Vô Tà cả người toàn thân lông tơ dựng ngược, hư ảnh lại là từ vô số chỉ màu trắng côn trùng tổ kiến mà thành. Đám côn trùng này khi thì tụ tập, khi thì khép lại, mới tạo thành từng đoàn cổ quái hình ảnh, giống như u linh đang múa may. Ưng ực, Liễu Vô Tà kìm lòng không được nuốt một hớp nước miếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh giác nhìn xem những thứ này màu trắng côn trùng, mỗi một cái côn trùng chỉ có con kiến lớn nhỏ, tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối có thể khiến người ta tê cả da đầu. Các ngươi vì cái gì một mực đi theo ta? Liễu Vô Tà rất nhanh tỉnh táo lại, sư tử động thời điểm, là những thứ này cổ quái côn trùng, đem hắn đưa vào nơi đây, tiến vào táng thần cốc, lại gặp phải đám côn trùng này, tụ tập tại bên cạnh mình, chỉ có một khả năng, đám côn trùng này tựa hồ biết hắn. Những thứ này màu trắng côn trùng giống như có thể nghe hiểu Liễu Vô Tà lời nói, không ngừng mà biến hóa cơ thể, vậy mà hóa thành một cái mũi tên, chỉ hướng ngay phía trước. Ý của các ngươi, để cho chiều ta cái phương hướng này đi. Liễu Vô Tà có ngốc, cũng có thể thấy rõ mũi tên đại biểu hàm nghĩa. Màu trắng côn trùng không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Do dự phút chốc, Liễu Vô Tà quyết định theo sau xem, đám côn trùng này đến cùng muốn làm gì. Tố Nương lật xem đại lượng cổ tịch, cũng không biết đám côn trùng này lai lịch, tựa hồ trong trời đất cũng không loại sinh vật này, hẳn là năng lượng nào đó diễn hóa mà đến. Liễu Vô Tà một đường đi theo cái này màu trắng côn trùng đằng sau, lợi dụng thần thức tra xét đám côn trùng này tướng mạo. Cái này xem xét để cho Liễu Vô Tà càng là giật mình không thôi. Nhìn như côn trùng, bọn chúng cũng không có ngũ quan, cũng không có xúc tu, càng giống là một loại năng lượng. Kỳ quái, những vật này rốt cuộc muốn mang chính mình đi nơi nào? Cũng không biết đi được bao lâu, sương mù đang tải dần dần tán đi, cảnh tượng chung quanh dần dần rõ ràng, đem Liễu Vô Tà đưa đến nơi đây sau, năng lượng màu trắng trong nháy mắt tán đi, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, phiêu phù ở Liễu Vô Tà bốn phía. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía sinh cơ dồi dào, từng cây hắn chưa từng thấy qua cổ thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngoại trừ những cây cổ thụ này, còn có một số hoa hoa thảo thảo, cực kỳ cổ lão, đại bộ phận thực vật, Liễu Vô Tà đều không gọi được tên, ai sẽ nghĩ đến, trong cái này táng trong thần cốc, còn có một mảnh thế ngoại đào nguyên. Liễu Vô Tà cả người giật mình tại chỗ, một mặt khiếp sợ nói, táng thần cốc chịu đến thiên địa quy tắc ảnh hưởng, rơi xuống nơi này tu sĩ, đều bị ngã chết, dù cho không chết, cũng sẽ bị những cái kia đại điểu ăn đến hài cốt không còn. Từ xưa đến nay, tiến vào nơi này tu sĩ cùng với yêu tộc vô số kể, đều không ngoại lệ, toàn bộ hóa thành một đống hài cốt, nếu không phải là tu được sinh mệnh chi quả, đoán chừng bây giờ cũng giống như những hài cốt này, sớm đã trở thành đại điểu trong bụng đồ ăn. Liễu Vô Tà tế ra thần thức, không ngừng mà lan tràn, trong sơn cốc yên tĩnh, trừ hắn ra, không có người nào. Ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu là một đạo vòng xoáy khủng bố, ngoại giới sức mạnh tràn vào nơi đây, trong nháy mắt bị vòng xoáy xé nát, lúc này mới dẫn đến táng thần cốc ngăn cách, hết lần này tới lần khác chính giữa vòng xoáy khu vực. Lại sinh mọc ra nhiều như vậy thực vật, tạo thành hai loại cực hạn, thủy tổ cây, có thể câu thông những thực vật kia sao? Liễu Vô Tà không cách nào cùng thực vật câu thông, chỉ có thể ký thác thủy tổ cây, chỉ cần tìm được mở miệng, liền có thể thoát đi táng thần cốc, hắn là một khắc không muốn đợi ở chỗ này. Thần bí trắng trùng, ngăn cách với đời thế giới, không biết tên thực vật, để cho Liễu Vô Tà mỗi giờ mỗi khắc không đề cập tới tâm treo mật. Chương 3975, thụ thần, cẩn thận từng ly từng tí hướng những cái kia trong rừng cổ thụ đi đến. Những cái kia điểm sáng màu trắng, vây quanh Liễu Vô Tà xoay quanh, đợi ước chừng khoảng nửa chén trà, thủy tổ cây đột nhiên nhô ra một cây cành cây, phiêu phù ở trước mặt Liễu Vô Tà, chỉ hướng phải phía trước, dựa theo thủy tổ cây chỉ dẫn, Liễu Vô Tà vòng qua mấy gốc đại thụ, hướng phải phía trước bước nhanh chạy tới, tầm mắt phía trước lần nữa biến hóa, một gốc cao hơn 3 mét cây cối xuất hiện tại trước mặt Liễu Vô Tà. Càng cổ quái là gốc cây này mộc trụ cột phía trên lớn lên ra một tấm cực kỳ già nua gương mặt, bộ dáng giống người mà không phải người, giống như là vỏ cây chặt chẽ dính vào cùng nhau hình thành gương mặt. Cây cối hình thái cùng với sinh trưởng lá cây cùng Liễu Vô Tà trong nhận thức biết cây cối hoàn toàn khác biệt. Trước mắt gốc cây này không có ba cái thân cây, giống như tam xoa kích đồng dạng hướng về phía trước lớn lên. Lá cây chung quanh, còn có từng đạo cong răng cưa, giống như từng mảnh phi đao, chợt nhìn, ở giữa thân cây giống như là nhân loại đầu, hai bên thân cây giống như là nhân loại cánh tay, tăng thêm ở giữa trụ cột bên trên vẻ mặt, thỏa áng nửa người nửa cây, thụ thần. Liễu Vô Tà đầu tiên nghĩ tới gốc cây này mộc, đã tiến hóa thành thần, thậm chí siêu việt thần đế cấp độ, đại bộ phận cây cối, có thể thức tỉnh thụ linh, rất khó hóa thành nhân hình, nhiều nhất có thể cùng nhân loại giao lưu. Trước mắt gốc cây này mộc khác biệt, phía trên mỗi một cái lá cây tản mát ra cực kỳ khí tức cổ xưa, phảng phất không phải tới từ thế giới này. Những cái kia điểm sáng màu trắng không ngừng rơi vào những cái kia cổ lão trên lá cây, giống như đom đóm đồng dạng, vụt sáng, chẳng lẽ những thứ này điểm sáng màu trắng chính là trong cây cối linh tính biến thành? Liễu Vô Tà trong đại não rất nhanh bốc lên một cái ý niệm. Trước cây bối, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Liễu Vô Tà tính thăm dò theo sát trước mặt cổ thụ giao lưu. Nếu như hắn thật sự đạt đến thụ thần cảnh, nên có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Rơi vào trên phiến lá những điểm sáng kia, dần dần thẩm thấu đến lá cây chỗ sâu, nhắm chặt hai mắt cây khuôn mặt, dần dần vặn vẹo, sau đó mở ra khô đét hai mắt, trống rỗng ánh mắt đánh giá trước mắt Liễu Vô Tà. Cổ thụ phía trên lá cây không ngừng đong đưa, càng nhiều điểm sáng màu trắng tụ tập tới, cùng gốc cây này mộc hòa làm một thể. Ngươi, ngươi là nhân loại, thụ thần đột nhiên mở miệng, nói ngôn ngữ cùng nhân loại đại thể tương tự, để cho người ta không lưu loát khó hiểu. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến thụ thần tiền bối, có thể nói cho ta biết, đây là nơi nào sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà tự báo tính danh, vội vàng hướng thụ thần hỏi, ngươi có phải hay không hiếu kỳ ta làm sao lại dài cái dạng này? Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Thụ thần không có trả lời Liễu Vô Tà, mà là hỏi ngược lại, còn xin tiền bối cáo chi? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi, ta cũng không phải là thế giới này sản phẩm, mà là đến từ một thế giới khác, khoảng cách các ngươi 10 phần xa xôi, hoặc có lẽ là không thuộc về thời đại này. Thụ thần trầm tư phút chốc, chậm rãi đối với Liễu Vô Tà nói, ngươi là dị tộc sinh vật. Liễu Vô Tà trước tiên nghĩ đến dị tộc, thụ thần lắc đầu, dị tộc miễn cưỡng xem như dị thế giới, nhưng thuộc về cùng một cái thời đại, chẳng lẽ ngươi đến từ trước kỷ nguyên? Hấp thu ảnh minh tộc, để cho Liễu Vô Tà biết trước kỷ nguyên một ít chuyện. Thiên địa ngày nay bên trong còn có trước kỷ nguyên lưu lại tới vật phẩm. Huyết ảnh minh thạch chính là một cái trong số đó, ta cũng không phải là đến từ trước kỷ nguyên, mà là dị thời không, khoảng cách các ngươi vô cùng xa xôi, một lần ngoài ý muốn bị cuốn vào nơi đây, các ngươi quen thuộc sinh mệnh chi thụ, kỳ thực chính là chúng ta dị thời không sản phẩm, cũng không phải là nhân loại các ngươi thế giới giống loài. Ngươi tiến vào nơi đây còn có thể sống sót, hẳn là nhận được sinh mệnh chi thụ tán thành, thụ thần hẳn là ngủ say rất lâu, rất nhiều chuyện sớm đã quên, chỉ biết mình từ dị thời không đi ngang qua tới, cuối cùng cắm rễ tại cái này thần bí trong sơn cốc. Tiền bối vị trí thời không, cũng có nhân loại sao? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, muốn biết, ngoại trừ hoang cổ thần vực, khác dị thời không, có phải hay không còn có nhân loại? Không có, thụ thần lúc này lắc đầu, tất nhiên không có nhân loại, ngươi cũng không phải sinh vật của cái thế giới này. Như thế nào nắm giữ nhân loại chúng ta ngôn ngữ? Liễu Vô Tà càng thêm tò mò, mấy trăm vạn năm, tiến vào nơi này tu sĩ vô số kể, muốn học tập nhân loại các ngươi ngôn ngữ, cũng không phải việc khó gì. Thụ thần lơ đánh nói, ta như thế nào mới có thể ly khai nơi này? Liễu Vô Tà đối với dị thời không sự tình, không muốn biết quá nhiều, có thể đời này cũng sẽ không đi tới dị thế giới. Biết quá nhiều tin tức, đối với chính mình không có gì tốt chỗ, trước mắt quan trọng hơn là như thế nào rời đi táng thần cốc. Trở về bên trong tam vực, nhân loại, tuổi thọ của ta sắp hao hết, ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện sao? Thụ thần gương mặt càng ngày càng tang thương, hắn đã ngủ say vô số năm, lần này thức tỉnh, đem hao hết sau cùng thọ nguyên, liền xem như sinh mệnh chi thụ, đều không thể kéo dài tuổi thọ của hắn. Ta tại sao muốn đáp ứng ngươi điều kiện? Liễu Vô Tà đã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, mà là hướng thụ thần hỏi, mình cùng hắn không thân chẳng quen, không cần thiết bởi vì một tôn thụ thần, tìm phiền toái cho mình, giúp ta đem bọn hắn mang về. Thụ thần nói xong, số lớn điểm trắng từ trong lá cây xuất hiện, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Bọn hắn là cái gì? Tại sao phải để ta giúp ngươi đem bọn hắn mang về? Liễu Vô Tà một mực hiếu kỳ, cái này giống côn trùng một dạng điểm sáng màu trắng, đến cùng là vật gì? Đây đều là hạt giống, dị thời không tao ngộ nguy cơ sinh tử, ta dẫn dắt số lớn hạt giống thành công trốn ra được. Nhoáng một cái chính là mấy trăm vạn năm, không biết chủng tộc phải chăng đã diệt tuyệt. Thụ thần nói xong, học nhân loại thở dài một tiếng, Liễu Vô Tà lúc này mới làm rõ ràng. Không nghĩ tới phiêu phù ở trước mặt mình những thứ này điểm sáng màu trắng lại là hạt giống. Bao quát sư tử trong động gặp phải những bóng mờ kia, cũng hẳn là hạt giống, tha thứ vãn bối không thể đáp ứng. Thứ nhất, vãn bối cũng không biết dị thời không ở đâu. Thứ hai, vãn bối thực lực thấp, căn bản tiếp xúc không đến tiền bối nói tới những vật kia. Còn xin tiền bối thứ lỗi, Liễu Vô Tà nói là tình hình thực tế, dù cho là lôi mẫu chuyển thế lôi mạc quân, đều chưa hẳn biết dị thời không sự tình, huống chi hắn một cái nho nhỏ thần hoàng cảnh. Tất nhiên không cách nào hoàn thành, vậy thì từ vừa mới bắt đầu cũng không cần đáp ứng. Ngươi biết những mầm móng này vì cái gì lựa chọn ngươi sao? Thụ thần tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà sẽ cự tuyệt. Đột nhiên rời đi chủ đề, vì cái gì? Liễu Vô Tà chính xác hiếu kỳ, từ bước vào sư tử mở rộng bắt đầu, hắn liền gặp phải rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, bởi vì trong cơ thể ngươi sinh ra chúng ta dị thời không khí tức. Bọn hắn mới sự hòa hợp ngươi, thụ thần bằng vào cường đại cảm giác lực, từ trong cơ thể của Liễu Vô Tà, cảm giác được thế giới của mình khí tức. Những mầm móng kia cũng là như thế, mới mang theo Liễu Vô Tà đi tới nơi này, bởi vì ta hấp thu sinh mệnh chi lực quan hệ sao? Liễu Vô Tà tính thăm dò mà hỏi thăm, Thái Hoang Thánh Giới bên trong trồng sinh mệnh chi thụ, vừa rồi thụ thần cũng đã nói, sinh mệnh chi thụ đến từ dị thời không, thể nội sinh ra bọn hắn dị thời không khí tức, cũng là bình thường. Thụ thần lắc đầu, hấp thu sinh mệnh chi lực tu sĩ đâu chỉ phàm kỳ. Trong cơ thể của bọn họ căn bản là không có cách lưu lại dị thời không khí tức. Ngươi có thể nói rõ một chút sao? Liễu Vô Tà có chút không vui. Thụ thần nói chuyện logic cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, để cho hắn rất không thích ứng. Ngươi mở ra thể nội thế giới liền hiểu rồi. Thụ thần cũng giảng giải không rõ ràng, để cho Liễu Vô Tà mở ra thể nội thế giới. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là mở ra Thái Hoang Thánh Giới. Mở ra một khắc này, trôi lơ lửng trên không trung những cái kia điểm sáng màu trắng cấp tốc dung nhập trong Thái Hoang Thánh Giới. Liễu Vô Tà đang muốn ngăn cản, phát hiện những thứ này điểm sáng màu trắng toàn bộ dung nhập tòa kia mới mở ra tới trong tiểu vũ trụ. Cái này, Liễu Vô Tà nghĩ tới ảnh minh tộc thuộc về dị thời không sản phẩm. Dù sao không có chứng cớ chân thật, hiện tại xem ra, ảnh minh tộc giống như tụ thần, cũng là dị thời không sản phẩm. Không biết nguyên nhân gì, đi tới hoang cổ thần vực, đại chiến thời điểm, thiên vực sụp đổ, cuối cùng ở lại nơi đây, những cái kia điểm sáng màu trắng tiến vào không biết tên tiểu vũ trụ sau. Cấp tốc cắm rễ trong đó, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào triệu hoán, bọn hắn chính là không chịu đi ra. Ngươi tính toán ta, Liễu Vô Tà rất tức giận, tế ra Ngự Long kiếm, liền muốn đối với trước mặt thụ thần ra tay, vừa rồi thụ thần không có nói cho hắn, những điểm sáng này tiến vào tiểu vũ trụ sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.